Hận thù, chương 50, góc truyện audio.com. Trước cửa phòng bệnh của hắn, một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài màu đỏ đô, đôi mắt hồng phân nhìn chăm chăm vào cánh cửa, nét mặt có sự ngây thơ, hiền lành như Zevia anh thoảng qua một chút sự nham hiểm, nhỏ nhắm mắt, cố tìm cho mình sự ngây thơ như ngày nào. Nhỏ thầm nhủ, mở mắt ra, sẽ là Nana, một người con gái hồn nhiên như ngày nào. Không còn Sarina, không còn Thùy Trâm, không còn những toan tính, những kế hoạch, những thù hận. Đôi tay nhỏ với lấy cánh cửa, nhỏ chạy ào ôm lấy hắn, nhỏ dựa vào người hắn khóc nức nở như đứa con nít. Hắn vẫn ngồi im bất động nhưng trong đáy mắt lộ rõ sự khinh bỉ. Nhỏ khóc lóc kể với hắn rằng nhỏ bị bắt cóc, mất trí nhớ, nhỏ kể với nét mặt bi thương đau khổ. Hắn nhẹ nhàng vỗ về nhỏ nhưng trong lòng thầm than. Ôi trời, nhỏ này diễn như diễn viên thực thụ ấy. Hắn khinh bỉ nhìn nhỏ nhưng hình như do quá đắc thắng nên nhỏ không để ý, nhỏ gục đầu vào hắn. Nước mắt vẫn rơi nhưng khóe môi cong lên thành nụ cười hiểm ác. Nó đứng ngoài cửa nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi đau lòng. Nó quay lưng bước đi, hắn dương đôi mắt buồn bã nhìn theo bóng lưng cô độc của nó. Trái tim hắn đau, nhìn gờ vip nó, hắn phải làm như vậy. Yumi, đợi anh, hắn nhìn xuống Nana đang nũng nịu trong lòng hắn. Lòng thầm nghĩ, sẽ nhanh thôi, cô sẽ phải trả giá. Nhỏ thì chẳng biết gì, chỉ đắc thắng, khoái chí nghĩ rằng nhỏ là người chiến thắng trong trò chơi này. Nhưng, nhỏ không hề biết, nhỏ chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi. Kun và Liz bước vào phòng bệnh. Cả hai người há hốc, mắt chữ một, mung chữ o nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhỏ đang bón cơm cho hắn ăn. Nhìn hai người tình tứ trông vui vẻ khôn cũng. Kun chạy đến nhìn Kawemep chằm vào nhỏ. Cậu reo lên vui sướng. Nana, Liz thì đứng đằng xa nhìn nhỏ. Ánh mắt thờ ơ, vô cảm. Nhỏ đứng dậy, tiến về phía cô, ông trầm lấy cô, Liz, khác với suy nghĩ của nhỏ. Cô hất tay nhỏ ra, đi về phía cửa, đứng ở đó, cô nhìn về phía hắn, ánh mắt như xuyên thấu tất cả. Rio, cậu sai rồi, nói rồi, cô bỏ đi Kun cũng chạy theo vợ mình. Hắn nhìn cô đi khuất, khuôn mặt trầm lại như suy nghĩ gì đó. Nhỏ thấy vậy liền chạy đến. Tìm cách giải thích với hắn rằng nhỏ Vavku có chút hiểu lầm. Nhìn nhỏ cuống lên như vậy mà hắn không khỏi khinh bỉ. Nhưng tuy nhiên khuôn mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Cứ như vậy, hắn và nhỏ hiển nhiên nối lại tình xưa. Cả hai là couple DC mọi người yêu mến. Nó vẫn cứ như vậy. Lặng lẽ ngắm nhìn hắn từ xa. Nhìn hắn và nhỏ vui vẻ bên nhau. Lòng tự thầm nghĩ sẽ buông tay cho nhẹ lòng, nhưng khuôn mặt ấy vẫn in sâu trong tâm trí nó. Mãi, không dứt, biết là đau nhưng vẫn cứ nhớ, biết là không có kết quả nhưng vẫn cứ yêu. Tối, nó đến Barros, bước chân vào một phòng VIP, Jin chạy đến báo cáo cho nó tình hình hiện tại của bang. Đồng thời đưa cho nó một thử thách đấu, là của bang Black Snow, bang của nhỏ Nana đấy, bang BS. Viết tắt, muốn tag đấu versus bang nó. Vào tối ngày mai, 6 giờ tối. Nó nơ nụ cười khinh bỉ. Lòng tham của cô quả nhiên là vô hạn. P.S. Amy bỏ bê chuyện lâu quá. Do chuyện học tập, mong M.N. vẫn ủng hộ Amy nha. Tình hình là chép ngắn nhưng Jemmy sẽ cố ra chép nhanh. Mong M.N. vẫn ủng hộ chuyện. Dù biết nó cô đờ si hay lắm như nhưng chuyện dự thi cách chương.